Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 309, ngoài ý muốn. Trở lại đội ngũ bên trong, trừ gã đeo kính hơi đối bốn người có một ít chú ý bên ngoài. Những người còn lại phần lớn đều nhìn chằm chằm trên sân khấu cố gắng phát điện viên. Còn có một bộ phận người bởi vì đem muốn tới thất bại mà tâm tình uể oải. Các ngươi, vì cái gì không hảo hảo nhìn còn lại phát điện viên phát điện quá trình? Vì cái gì một mực tại một bên nói chuyện phiếm? Gã đeo kính đi tới. Gã đeo kính chủ động cùng bọn hắn trao đổi điểm này nhường bốn người có chút ngoài ý muốn. Ngươi một mực tại nhìn. Có học được cái gì vật hữu dụng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Gã đeo kính sau khi nghe được đang định mở miệng. Bất quá lập tức bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Có thể làm cho mình phát càng nhiều điện sao? Đèn số sẽ số lượng được càng nhiều sao? Hắn vấn đề phi thường trực tiếp. Cũng phi thường đả thương người. Ta, tuy là ta làm không được. Nhưng không có nghĩa là các ngươi làm không được không phải sao? Các ngươi đối yêu độ sâu cùng yêu độ rộng cũng không quá hiểu rõ. Là một người người mới. Chưa quen thuộc cùng quen thuộc ở giữa khác biệt là to lớn. Nói không chừng có thể có thu hoạch đâu. Gã đeo kính thoáng có chút kích động. Ngươi tới đi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Không tiếp tục để ý tới gã đeo kính. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất vượt qua Thiên Giang Nguyệt. Đứng ở gã đeo kính trước người. Người khác nhau khí thế, khác nhau ảnh hưởng, gã đeo kính còn muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Thế nhưng là bị Tiền Thương Nhất hỏi lên như vậy, hắn lập tức cảm giác nguyên bản thông thuận nói chuyện phiếm bị thứ gì kẹp lại đồng dạng. Thật giống như trung gian một ít lời bị đột nhiên xóa bỏ. À, ta đã biết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Được rồi, đừng tán gẫu những thứ này. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Gã đeo kính trong lòng đem Tiền Thương Nhất lời nói bổ sung một ít câu. Phảng phất đang làm bổ khuyết đề. Bởi vì chỉ có số ít mấy tên phát điện viên thành tích còn có thể. Cho nên người phía sau đều có mô phỏng theo bọn hắn ý nghĩ. Một ít phát điện viên cũng giao hành động. Chỉ là hiệu quả đều không hết nhân ý. Gã đeo kính lắc đầu. Tựa hồ đang phủ định cái gì? Không tốt sao? Tiền Thương Nhất theo gã đeo kính xin hỏi, nếu như năng lượng tình yêu đủ mô phỏng theo, hiện tại người người đều là minh tinh phát điện viên, như thế nào lại có nhiều như vậy liên bốn ngọn đèn sáng tuyến hợp lệ đều không thông qua được phát điện viên, gã đeo kính phủ định mô phỏng theo người cách làm, yêu, chỉ có thể dựa vào nội tâm lực lượng, nếu như muốn đưa nó phóng xuất ra, nhất định phải tuân theo ý nguyện của nó. Mỗi người yêu đều độc nhất vô nhị, bỏ qua trong lòng mình yêu, đi truy tầm người khác yêu, quả thực là nhặt được hạt vừng đã đánh mất dưa hấu. Như vậy sao? Tiền Thương Nhất xoa xoa đôi bàn tay. Ta nghĩ ngươi nói không sai, bất quá bọn hắn cũng không có làm sai. Chủ đề hoàn toàn mà tới, gã đeo kính còn muốn nói tiếp, bất quá lại bị Tiền Thương Nhất thủ thế ngăn lại. Ta nhớ không lầm. Ngươi là số 53 đi. Tiền Thương Nhất hỏi. Gã đeo kính rất mê hoặc. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi. Cổ vũ a. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ gã đeo kính bả vai. Tuy là thất bại khả năng rất lớn chính là. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Giờ khắc này. Gã đeo kính sinh ra một loại ý tưởng. Vừa rồi theo trước mặt mình đi qua bốn người không là bình thường người mới. Chỉ ít cùng hắn trước kia gặp phải người mới hoàn toàn khác biệt. Người mới sẽ lo lắng cho mình phát điện lượng điện quá ít. Mà bọn hắn phảng phất căn bản không có loại này lo lắng. Tự hồ coi như cuối cùng một chiếc đèn sáng đều không có sáng. Đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Số 35 phát điện viên phô bày chính mình đối biển cả yêu quý. Tuy là muốn học số 1 phát điện viên đem độ rộng mở rộng. Nhưng bởi vì không có huấn luyện qua, cho nên đang tiến hành nếm thử thời điểm, trực tiếp liền kết thúc phát điện quá trình. Số 41 phát điện viên biểu đạt chính mình đối với sinh mạng yêu quý. Bất kỳ cái gì loại hình sinh mệnh, vô luận nó phải chăng đối với nhân loại hữu ích, đều đem được đến bảo hộ. đều đem có được có thể để cho nó tự do tự tại sinh hoạt địa phương. Số 47 phát điện viên biểu đạt đối lựa chọn yêu quý. Bất kỳ cái gì sự tình đều hẳn là có được bị lựa chọn quyền lợi. Cho dù là lại không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng hẳn là bị đứng đắn đối đãi. Đối nó tiến hành lựa chọn, mà không thể áp dụng thái độ thờ ơ. Nếu như hai lựa chọn kết quả đồng dạng, vậy liền không thể xưng là hữu hiệu lựa chọn. Kể cả trở lên ba người, sở hữu phát điện viên đều lấy được lệnh người uể oải thành tích. Từ trước mắt tình huống đến xem, thất bại khả năng sẽ còn một mực kéo dài tiếp. Số 50 phát điện viên ý đồ mô phỏng theo số 23 mập mạp nam phát điện phương pháp. Kết quả sau cùng là vừa mới bắt đầu, toàn bộ phát điện quá trình liền tiên cáo kết thúc, mà dòng điện tựa hồ chỉ là tại vòng bảo hộ bên trên đi một vòng. Căn bản không hề dừng lại một chút nào. Tốt, nữ tính đánh giá người đứng lên. Trên mặt nàng tràn đầy không kiên nhẫn. Vẻ mặt này nàng đã bảo trì rất lâu. Chỉ có tại đối mặt số 23 mập mạp nam thời điểm, sắc mặt của nàng mới có thể hơi đẹp mắt một điểm. Còn lại mấy người cũng không cần thiết nhìn. Liền đến nơi này đi. Ta còn cần đi xử lý chuyện trọng yếu hơn. Thật là, một mực an bài cho ta loại này việc phải làm. Nàng tay phải sờ sờ mái tóc của mình, quay người dự định rời đi. Còn lại hai tên nam tính đánh giá người vô cùng khẩn trương, lên tiếng muốn ngăn cản tên này chủ đánh giá người. Thế nhưng là do thân phận hạn chế chênh lệch thật lớn, bọn hắn cũng không có lên cái tác dụng gì. Lần này tốt, chấm ngoặc kép, Lương Phong mặt đen lên nói. Lúc này nhất định phải có một cái phách lối người ra tới ngăn lại nàng. Tiểu Minh nói một câu. Dựa theo dãy số bài mà tính, ngươi là chúng ta trong bốn người cái thứ nhất. Liền từ ngươi đi. Thiên Giang Nguyệt đồng ý Tiểu Minh thuyết pháp. Ừ, dạng này hợp lý nhất. Tin tưởng mọi người cũng không có ý kiến. Tiền Thương Nhất gật đầu. Cứ như vậy mấy câu thời gian, Tiểu Minh liền cảm giác mình bị dồn đến tuyệt lộ. Đáng chết. Những người này, Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng không quá dễ đối phó. Đành phải lựa chọn Lương Phong. Trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Bất quá vẫn như cũ không trở ngại hắn nghĩ ra tuyệt diệu như vậy chủ ý. Chỉ gặp Tiểu Minh hơi sửa sang lại tóc của mình. Sau đó tay phải hắn nhéo nhéo yết hầu. Phát ra mấy cái nhỏ bé âm tiết. Này âm tiết chỉ có chính hắn nghe được rõ ràng. Cái kia, cổ nguyệt, chấm ngoặc kép. Tiểu Minh thanh âm thanh thúy mà êm tai, dùng tiếng trời để hình dung có chút qua, nhưng là thanh âm này nghe vào trong tai, tuyệt đối sẽ để trong lòng người mềm nhũn. Bất luận nam nữ, lúc này lại phối hợp hắn trải qua quản lý trung tính khuôn mặt, nháy mắt biến thành một cái đáng yêu tiểu muội. Cổ Nguyệt là Lương Phong tại bộ phim này bên trong tên. Vừa rồi tại đối thoại thời điểm, bốn người một nửa đều tỉnh lược xưng hô. Có cần xưng hô địa phương, thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng là hiện tại, Tiểu Minh việc cần phải làm, thanh âm nhất định không thể nhỏ, bởi vì đây là hắn một hạng vũ khí. Lương Phong lập tức cảm giác trong lòng chợt lạnh, giống như thật bị Lương Phong thổi vào trong lòng đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Lương Phong quay đầu thấy được Tiểu Minh ánh mắt không đúng. Hắn vội vàng lui lại hai bước. Kéo ra khoảng cách an toàn, Tiểu Minh vuốt vuốt cái trán tóc cắt ngang trán, tại Lương Phong trước mặt biểu hiện ra gò má của mình. Ta không thích hợp làm loại này quá mức bá khí sự tình. Nếu như dựa theo dãy số bài tính được, kế tiếp chính là Lương Phong ngươi. Có lẽ, Lương Phong ngươi nguyện ý biểu hiện một chút chính mình. Ây, đừng đi, chấm ngoặc kép, Lương Phong nhìn thoáng qua Tiểu Minh. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nữ tính đánh giá người. Tựa hồ cũng không phải dễ trêu dáng vẻ. Hắn ở trong lòng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.